Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, cụng rượu. Ngũ Khang Thích cười khổ một tiếng, người nói ta cũng biết, nhưng chính là bởi vì như vậy, mới khá là khủng bố. Người suy nghĩ một chút, lại có mấy người có thể nhìn ra ta đây này con quỳ khẩu bát là hàng nhái. Đến lúc đó trên thị trường, vật như vậy một nhiều. Cái kia còn có ai dám mua? Đến lúc đó cái nghề này ta xem cũng là phá hủy đi. Tống Học Thành lắc lắc đầu. Người này hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Người cho rằng như vậy cao phỏng rất ít. Đó là ngươi không nghe nói mà thôi. Liền nói ta biết một vị thủ đô sứ cao thủ. Hắn phỏng đồ vật, trên buổi đấu giá đều không ngạc nhiên. Ngũ Khang Thích con mắt trừng lão đại. Thật sự giả. Tống Học Thành cười ha ha, ta đều nói như vậy, còn có thể giả bộ. Liền nói, năm ngoái tháng 8 ta đến hắn cái kia đi, đang có gặp phải có người từ hắn cái kia nắm hàng. Một cái phỏng càn long 5 màu hoa cỏ bình mai, 8 vạn ra tay, quá một quãng thời gian. Ta thấy một nhà bán đấu giá công ty tập tranh, yết giá 120 vạn, cuối cùng lấy 153 vạn thành giao. Ngũ Khang Thích há hốc mồm nói, lẽ nào bán đấu giá công ty liền không sợ người mua tìm bọn họ tính sổ. Tống Học Thành nói rằng, nhiều mới mẻ a, ngươi xem một chút trên tin tức, có mấy người ở trên đấu giá hội mua đồ vật, phát hiện là hàng nhái sau khi, có thể cứu vãn tổn thất. Ngũ Khang Thích không có gì để nói, nhất thời không biết lấy cái gì lời nói để hình dung tâm tình của chính mình. Tống Học Thành cảm khái nói. Nói đến, thủ đô xứ một ít nghiệp bên trong nhân sĩ thực sự quá lợi hại. Đông doanh nano xứ, Đài Loan flan xứ, mua về thăm nhà một chút sờ sờ. Quá một trận sản phẩm liền làm được. Chớ đừng nói chi là đã có hơn 1.000 năm truyền thống giả cổ xứ. Hơn nữa hiện tại công nghệ cao phụ trợ, hoàn toàn có thể làm đến xuất thần nhập hóa. Ngũ Khang Thích lắc lắc đầu. Bị ngươi vừa nói như thế, ta cũng không dám ra tay. Tống Học Thành cười nói, cũng không cần vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn mà. Dù sao cao phỏng tuy rằng có thể làm được lấy giả đánh cháo, nhưng khẳng định không thể đạt đến 100% trình độ. Lại như ngươi cái thứ này, Mạnh lão sư không phải lập tức liền nhìn ra có vấn đề địa phương sao? Ngũ Khang Thích nói rằng, nếu như ta có Mạnh lão sư như vậy nhãn lực, ta cũng căn bản sẽ không lo lắng. Kim Đống cười cợt, nói rằng, hiện tại không phải có thể dùng dụng cụ khoa học làm giám định sao? Ngũ Khang Thích cười nói, có thể là có thể, nhưng thực sự quá phiền phức. Tỉ như ta ở lão Tống này mua một món đồ, vì giám định thật giả, yêu cầu cùng đi làm khoa học giám định, không có vấn đề sau khi ta mới mua. Ngươi xem lão Tống tình nguyện sao? Coi như lão Tống không nhàn phiền phức, ta còn nhàn phiền phức đây. Mạnh Tử Đào nói rằng, kỳ thực, xem loại này cao phỏng, dùng khoa học giám định cũng rất khó tra gặp sự cố. Ngũ Khang Thích kinh ngạc nói, có ý gì, lẽ nào bọn họ liền máy móc đều có thể lừa gạt quá khứ? Mạnh Tử Đào nói, này kỳ thực cũng không khó, cao phỏng gốm thể dùng chính là cựu bùn. Hóa học thành phần cùng cổ xứ nhất trí. Tráng men niên đại thì lại dựa vào một loại hóa học cao thủ nghiên chế ra nước thuốc ngâm. Phao thời gian càng dài tráng men, niên đại liền càng lâu. Lấy hiện tại khoa học trình độ, trên căn bản rất khó phán đoán thật giả. Không phải chứ, này đều có thể làm được. Những người này cũng quá lợi hại chứ. Ngũ Khang Thích bọn họ đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Tống Học Thành cười ha ha. Nói đến nước thuốc, ta bằng hữu kia còn trải qua một cái chân thực chuyện cười. Có một lần hắn muốn làm một cái Khang Hy thời kỳ cao hàng nhái. Bởi nước thuốc ngâm thời gian lệch trường, bắt được kinh thành làm khoa học kỹ thuật kiểm tra. Dĩ nhiên chắc ra là hơn 400 năm trước thời Minh, chính phẩm. Liền, hắn giờ khóc giờ cười sau khi không thể không làm lại. Tiếp đó, hắn lại cười nói, có điều. Chuyện như vậy Ngũ Tổng ngươi thật không cần quá lo lắng. Lại như ta mới vừa nói, Bằng hữu ta bán một cái cao phỏng liền muốn hết mấy vạn. Vật như vậy, bình thường là không thể giá rẻ tiêu thụ. Nếu giá cả mắc như vậy, mua trước nên có thể làm ra một ít phòng bị chứ. Đương nhiên, nếu như tham niệm quá đáng dẫm đến địa lôi, vậy thì không có cách nào. Đại gia gật đầu biểu thị xác thực như vậy. Xem hơn 1 triệu đồ vật, hoàn toàn có thể giám định một phần thỏa thuận. Ở thời gian nhất định bên trong, nếu như phát hiện là hàng nhái là có thể trả hàng. Nếu như này đều không đồng ý, đồ vật không mua cũng được. Mạnh Tử Đào hỏi, Ngũ Tổng, có thể không mạo muội địa hỏi một chút. Người này con quỳ khẩu bát lai lịch. Ngũ Khang Thích vỗ bàn một cái. Người không nói ta suýt chút nữa đã quên. Này con quỳ khẩu bát là lão Khương bán cho ta. Lúc đó, hắn còn luôn mồm luôn miệng nói với ta. Đây là mở cửa đến đại chính phẩm. Lúc đó ta nhìn cảm thấy quả thật không tệ liền mua. Không nghĩ tới, cái tên này lại dám gạt ta. Nói xong, hắn liền lấy điện thoại di động ra. Một mặt tức giận đi ra cửa ở ngoài rút gọi điện thoại. Đối phương mới vừa chuyển được. Hắn liền mắng lên. Thanh âm kia Mạnh Tử Đào bọn họ nghe được rõ rõ ràng ràng. Kim Đống hỏi, Ngũ Tổng nói chính là Khương Định Tiềm. Nên chính là hắn đi. Tống Học Thành gật gật đầu. Tiếp theo cùng Mạnh Tử Đào bọn họ giới thiệu một chút. Khương Định Tiềm là thị trường đồ cổ kiên tố. Kiên tố này từ trước văn cũng từng có giải thích. Chính là gánh hàng hóa của người khác đi đâu chuyện làm ăn. Cùng kéo thuyền công tác gần như. Có điều cùng kéo thuyền không giống chính là. Kiên tố thường thường là cầm hàng câu khách người mua. Kiên không xong có thể trả lại. Thay lời khác tới nói, Khương Định Tiềm làm chính là kinh doanh không vốn. Có điều, đây cũng là bởi vì hắn có nhân mạch. Hơn nữa đồ vật giá cả cũng còn có thể. Nếu không, vật chủ cần gì phải đem tiền này cho hắn kiếm lời đi. Một lát sau, Ngũ Khang Thích đi trở về. Tức giận nói, lão Khương tên kia nói đồ vật vẫn là uyển ra tường thác hắn bán. Ta mua thời điểm hắn lại không nói cho ta. Nếu như sớm biết là uyển ra tường đồ vật, ta căn bản sẽ không mua. Mã thôi, nếu như hắn không cho ta một câu trả lời, việc này không để yên. Tống Học Thành xì cười một tiếng. Cái tên này cũng là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Lại ở uyển ra tường nơi đó nắm hàng. Ai biết hắn có phải là đầu óc hỏng rồi. Ngũ Khang Thích vừa giận mắng vài câu. Đem quỳ khẩu bát cất đi. Cùng mọi người tố cáo từ vội vã rời đi. Mạnh Tử Đào hỏi, Tống trưởng quỹ, không biết các ngươi nói uyển ra tường là người nào? Tống Học Thành nói rằng, cái tên này nói như thế nào đây? Hắn chủ yếu là làm kéo thuyền việc, có lúc cũng dùng các loại lý do, gặp nắm một vài thứ đi ra chào hàng. Có điều, những này vật bên trong, 10 phần bên trong có ít nhất một nửa dù sao cũng hơi vấn đề. Có điều bởi vì còn có sắp tới 5 phần 10 không có vấn đề. Hơn nữa đồ vật của hắn tiện nghi. Vì lẽ đó một ít tự nhận nhãn lực thật người. Cũng thường thường đi hắn cái kia đến thăm. Phải nói, cái này cũng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh đi. Nói đến đây, Tống Học Thành nghĩ đến vừa nãy Mạnh Tử Đào hỏi sự tình. Nói, Mạnh lão sư, ngươi là muốn biết vừa nãy con kia Hoa Hướng Dương bát lai lịch cụ thể chứ? Ta cùng Uyển Gia Tường cũng coi là quen biết. Một hồi giúp ngươi hỏi một chút đi. Mạnh Tử Đào vội vã nói cảm tạ. Phiền phức ngươi, không có chuyện gì, dễ như ăn cháo mà thôi. Tống Học Thành khoát tay áo một cái. Tiếp theo đứng dậy nói rằng, ta đi ra ngoài một chút. Tống Học Thành đi ra ngoài không bao lâu rồi cùng đồng nghiệp đồng thời. Nâng 3 con hộp gấm đi trở về. Mạnh lão sư, Uyển Học Tường bên kia ta hỏi qua. Hắn nói đồ vật là ở Dĩnh Đô được. Có điều tin tức cặn kẽ hắn chết sống không chịu nói. Kim Đống xì cười một tiếng. Tiểu tử này cũng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chủ. Nếu không, ta tên người giúp ngươi hỏi thăm một chút. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Việc này ta cũng là giúp trưởng bối hỏi thăm. Đến lúc đó hắn gặp xử lý. Trước tiên không phiền phức ngươi. Kim Đống nói rằng, vậy được, nếu là có cái gì ta có thể giúp được bận bịu. Đến lúc đó cứ việc nói. Mạnh Tử Đào cười chắp tay. Vậy ta ở đây trước tiên cảm ơn. Khách khí cái gì? Chấm ngoặc kép, nói giỡn vài câu. Tống Học Thành đem mang đến hộp gấm mở. Đây là ta tạc gần gũi đến vài món tinh phẩm. Các ngươi xem trước một chút. Cảm thấy thỏa mãn. Chúng ta bàn lại. Đại gia gật gật đầu. Chỉ thấy ba con trong hộp gấm bày đặt hai cái đồ sứ cùng với một cái ngọc khí. Hai cái đồ sứ hẳn là Thanh Tam Đại Quan Diêu. Khác một cái ngọc khí nên cũng là đời Thanh Cung Đình làm. Bề ngoài xem ra đều vô cùng tinh mỹ. Đại gia từng cái bắt đầu giám thưởng. Phát hiện đồ sứ xác thực đều là Quan Diêu tinh phẩm tác phẩm. Ngọc khí cũng tương tự là Càn Long thời kỳ cung đình tạo làm sứ sở làm. Mặt trên điêu khắc một vị người đưa tin cưỡi ngựa Mercedes đưa thư nhà đồ án. Này đồ án duyên tự danh thần ngôn hành lục bên trong đồng loạt cố sự. Hồ An định đọc sách Thái Sơn. 10 năm không quy. Đến thư nhà. Thấy hai chữ bình an. Tức đầu giản bên trong. Không còn nữa triển đọc. Vì lẽ đó cái này đồ án gọi là Mã Thượng Bình An đồ án. Cũng gọi là Mã Báo Bình An. Cổ đại giao thông bất tiện, người nhà, người đi đường, lâu không đến thư, nhưng đến hai chữ bình an, lấy úy lo lắng tình, này biểu đồ đạt người đương thời kết thân người hoặc thân bằng chi hài lòng mong ước. Chính là bởi vì cái này tốt đẹp ngụ ý. Cuối cùng, Phùng Chính Sinh chọn cái này ngọc khí, mà Mạnh Tử Đào thì lại chọn mặt khác hai cái đồ sứ. Ngày hôm nay thu hoạch đã không thiếu. Huống mà còn có Mạnh Tử Đào khối này ép kinh bản. Cầm đi dạo phố khẳng định không tiện. Liền, đại gia ở Tống Học Thành nơi này nói chuyện phiếm một hồi. Đợi được buổi trưa đoàn người ở phụ cận tìm một nhà khá là có tiếng quán cơm. Mọi người vừa đi vào quán cơm. Liền thấy một vị vóc người hơi mập. Tướng mạo vẻ mặt xem ra có chút thích cảm người đàn ông trung niên tiểu chạy tới. Nam tử có chút khuếch đại địa chào hỏi. Kim Tổng. Tống trưởng quỹ, là ngọn gió nào đem ngài mấy vị cho thổi tới rồi? Kim Đống phản hỏi một câu, người nói là ngọn gió nào? Nam tử cười híp mắt nói, đương nhiên là gió xuân, thì sướng gió xuân, ướt như khi mưa mà. Kim Đống cười nói, tiền quản lý, người hiện tại đừng nói hết tốt xấu. Một hồi muốn ngươi giảm giá một chút liền muốn chết muốn sống. Tiền quản lý một mặt oan uổng nói. Ngài lời này nói. Coi như miễn đơn. Ta cũng khẳng định không nói hai lời a. Tống Học Thành cười ha ha nói. Nếu ngươi nói như vậy. Vậy hôm nay chúng ta này đơn thì miễn đi. Tiền quản lý trên mặt thịt mỡ run lên. Mỉa mai cười nói. Không thành vấn đề. Có điều. Một hồi còn xin mọi người có thể bỏ qua a. Xem ngươi này keo kiệt dạng. Kim Đống lắc đầu nở nụ cười. Đại gia theo tiền quản lý đi vào một gian xa hoa phòng riêng. Xin mọi người vào chỗ sau khi liền giúp bận bịu gọi món ăn. Đừng xem tiền quản lý vừa nãy biểu hiện thành như vậy. Gọi món ăn thời điểm. Không có chút nào hàm hồ. Kỳ thực này cũng bình thường. Thật muốn quá keo kiệt. Kim Đống cũng không quá gặp lĩnh đại gia tới đây quán cơm. Nơi này mang món ăn tốc độ rất nhanh. Mỗi đạo thức ăn đều là sắc vị đều dai. Tỉ như, bao công xương cá tô thịt mềm, dư vị vô cùng, tào tháo gà da hoàng xương xốp, thịt bạch mềm mại, đặc sắc, lư châu vịt nướng, mùi thơm nồng nặc, da tô thịt mềm, hàm nhạt thích hợp, phì mà không chán, mùi vị ngon. Có thể nói, nơi này mỗi một đạo món ăn, cũng có thể được cho ai cũng khoái mỹ vị món ngon. Đại gia ăn cũng là thoải mái tràn trề. Rượu được, món ăn được. Hơn nữa Kim Đống rất gặp điều tiết bầu không khí. Mọi người đều thập phần vui vẻ. Vào lúc này, đột nhiên có người mở cửa đi vào. Kim Tổng, chúng ta lại gặp mặt. Người kia lời nói thanh. Nhất thời để gian phòng vì đó một tĩnh. Kim Đống quay đầu lại nhìn về phía người đến. Không khỏi nhíu mày. Bộ Minh Vũ, ai bảo ngươi tiến vào? Mạnh Tử Đào nghe được tên của người này, trong lòng hơi động, hơn nữa tướng mạo người này cùng Bộ Tân Chi có chút giống nhau. Không cần nhiều đoán liền biết, người này khẳng định là Bộ gia đệ tử. Lúc này, Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên, Kim Đống cùng Bộ Minh Vũ đến cùng kết liễu thù oán gì? Thật giống như nước với lửa dáng vẻ. Bộ Minh Vũ đánh giá một hồi trong phòng tình huống, phát hiện đang ngồi đều không cái gì ấn tượng, liền cười ha ha nói, lẽ nào ta liền như thế không bị Kim Tổng ngươi hoan nghênh? Kim Đống cười lạnh nói, bằng hữu đến rồi ta đương nhiên hoan nghênh, nhưng không mời mà tới ác khách, vậy cũng chớ trách ta đuổi ra khỏi cửa. Bộ Minh Vũ cười híp mắt nói, châm ngôn nói được lắm, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, nói không chắc chúng ta ở tương lai không xa còn có thể trở thành là bằng hữu đây. Kim Đống nói một cách lạnh lùng, nếu như thật đến cái mức kia, vậy hắn cũng thì đừng trách ta mỗi người đi một ngả. Bộ Minh Vũ lắc lắc đầu, Kim Tổng, ngươi cần gì phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đây. Chỉ bằng ngươi trước đây từng làm những chuyện kia, ngươi cảm giác mình có thể thắng. Kim Đống căn bản không nắm Bộ Minh Vũ uy hiếp coi là chuyện to tát. Cười nhạt nói, ha ha, vậy thì nhìn, đến cùng là ai cười đến cuối cùng. Được rồi, Phùng Chính Sinh phất tay một cái. Đừng ở chỗ này lề mề đánh người hứng thú. Bộ Minh Vũ ngẩn người. Vốn là, hắn bởi vì Kim Đống ngoan cố không phối hợp, trong lòng thì có một chút hỏa khí. Hiện tại bị Phùng Chính Sinh vừa nói như thế, thì có chút giận. Chỉ mình nói, người biết ta là ai? Phùng Chính Sinh cười cười nói, ngươi lại biết ta là ai? Bộ Minh Vũ ánh mắt lạnh xuống. Lúc này, liền nghe Kim Đống nói rằng, Phùng Tổng, chớ cùng hắn rông dài. Bộ Minh Vũ, ngươi từ đâu tới trở về đi đâu? Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Nghe nói người trước mắt này họ Phùng. Bộ Minh Vũ trong lòng có một chút suy đoán. Không khỏi nói thầm một tiếng, suối quẩy. Có điều. Hắn cũng không muốn cùng Phùng Chính Sinh lên xung đột, cười ha ha nói, Phùng Tổng, đây là chúng ta Bộ gia cùng Kim Tổng chuyện, kính xin ngài có thể thứ lỗi. Phùng Chính Sinh nói mà không có biểu cảm gì, chúng ta khỏe mạnh tại đây ăn cơm, người liền xông vào, ta hiện ở trong lòng rất không thoải mái, người nói ta làm sao thứ lỗi, vậy ta hướng về ngài bồi tội. Bộ Minh Vũ hỏi đi theo phía sau hắn người. Muốn một cái ly uống rượu, đổ đầy rượu đế, một cái liền uống vào. Một chén rượu này có tới 3 lạng, hơn nữa còn là độ cao rượu đế. Bộ Minh định uống một hớp dưới, mặt không biến sắc tim không đập. Tửu Lượng vừa nhìn liền biết không sai. Bộ Minh Vũ nói tiếp, Phùng Tổng, ngài cũng đừng não, ta hỏi Kim Trung Quy phải một cái kỳ hạn liền lập tức liền đi. Kim Tổng, người nói thế nào? Kim Đống cười lạnh nói, đừng nằm mơ, ta nói rồi sẽ không đáp ứng chính là sẽ không đáp ứng. Quá mức liền cá chết lưới rách. Phùng Chính Sinh hỏi, Kim Tổng, đến cùng là chuyện gì? Bộ Minh Vũ cũng không muốn Phùng Chính Sinh hỏi đến chuyện này. Liền vội vàng nói, Phùng Tổng, ta đối với ngài cùng Phùng gia đều tràn ngập kính ý. Nhưng có một số việc chung quy phải có cái độ, chẳng lẽ không đúng sao? Phùng Chính Sinh lông mày khẽ nhíu một cái. Có điều, Bộ Minh Vũ lời nói cũng không sai. Phùng gia là lợi hại, nhưng dù sao vẫn có cái phạm vi thế lực, chen chân chỗ khác, nếu như đối mặt thế lực không mạnh, cái kia đến không có gì. Nhưng xem Bộ gia như vậy gia tộc, nhất định phải suy nghĩ một hồi. Có điều, nếu như bị Bộ Minh Vũ như thế nói chuyện liền lui bước, vậy hắn Phùng Chính Sinh đến nhiều không mặt mũi. Liền, hắn lạnh nhạt nói. Ý của ngươi là, để ta ngồi ở chỗ này. Nghe ngươi phí lời. Bộ Minh Vũ vội vã biểu thị không phải ý này. Nói tiếp, Kim Tổng, ta cũng không buộc ngươi. Hoặc là, lại cho ngươi thời gian 1 tháng. Hoặc là, ngươi hiện tại uống 3 chén rượu. Ta nhiều hơn nữa cho một mình ngươi nguyệt. Kim Đống cười lạnh nói. Vậy ta liền uống 6 chén đây. Vậy ta cho ngươi thời gian 1/2 năm. Hơn nữa khoảng thời gian này khẳng định không có ai tới quấy rầy ngươi. Có điều chỉ sợ ngươi Kim Tổng không dám a. Bộ Minh Vũ trong đôi mắt đều là ý cười. Bộ Minh Vũ làm như thế cũng xác thực đâm trúng rồi Kim Đống uy hiếp. Bởi vì Kim Đống tửu lượng không tốt lắm, bình thường uống rượu đế, nhiều nhất cũng là nửa cân đo. Rượu trên bàn hoài một chén thì có ba lạng. Lúc trước hắn đã uống nhiều rượu. Hiện tại một chén đều uống không xuống. Chớ nói chi là uống ba chén thậm chí sáu chén. Lúc này, Mạnh Tử Đào nói rằng, người này có ý gì? Có loại chúng ta đến cụng rượu. Bộ Minh Vũ lại là sững sờ. Trong lòng rất là bất mãn. Chính mình có phải là quá dễ bàn nói. Cái gì A Miêu A Cẩu đều xông ra. Tự giới thiệu mình một chút. Bản thân Mạnh Tử Đào. Không biết bộ tiên sinh có hay không ấn tượng. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng. Bộ Minh Vũ con ngươi co rụt lại. Thầm mắng lên. Nắm thảo. Ngày hôm nay ta là ra ngoài không coi ngày sao. Làm sao người này cũng ở nơi đây. Mạnh Tử Đào nói rằng. Bộ tiên sinh. Không biết đề nghị của ta thế nào. Nếu ngươi muốn chết. Vậy ta liền vẹn toàn ngươi. Bộ Minh Vũ đối với tửu lượng của chính mình vẫn rất có tự tin. Hơn nữa bộ gia cùng Mạnh Tử Đào thù hận. Không đạo lý không đáp ứng việc này. Bộ Minh Vũ cười ha ha. Việc này trên nguyên tắc đương nhiên không thành vấn đề. Có điều, sẽ có hay không có chút không công bằng đây. Ngươi còn có mặt mũi nói không công bằng. Phùng Chính Sinh bọn họ đều thầm mắng Bộ Minh Vũ thực sự quá không biết xấu hổ. Nếu như muốn nói công bằng, hắn tại sao phải nhường Kim Đồng uống rượu? Mạnh Tử Đào cười cười một tiếng. Không biết phương diện nào không công bằng. Bộ Minh Vũ tùy tùng mở miệng nói. Chúng ta bộ tổng vừa nãy đã uống một cân rượu đế. Người nói có công bình hay không? Một cân rượu đế đúng không? Khiến đại gia không nghĩ tới chính là. Mạnh Tử Đào lại trực tiếp liền cũng ba chén rượu để uống một hớp dưới. Còn cố ý đánh một ợ no nê. Như thế nào? Lần này công bằng chứ? Cái tên này là ngu ngốc. Vẫn là đối với tửu lượng của chính mình quá có lòng tin. Lại dám làm như thế. Có điều, nếu như vậy chính mình cũng có thể thua. Vậy cũng chỉ có thể mua khối đậu hũ đâm chết được. Bộ Minh Vũ đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó mừng thầm, trực tiếp đánh nhịp nói. Vậy ta chính là liều mình bồi quân tử. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Bộ tiên sinh, người nói chúng ta có phải là phải có điểm điểm tốt? Không phải vậy ta cũng quá chịu thiệt. Bộ Minh Vũ cười ha ha. Vậy ta có thể được cái gì? Mạnh Tử Đào chỉ mình thả ở bên cạnh đồ cổ nói. Nếu như ta thua, những thứ đó đều quy ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.